Quỷ tình trái, chương 28, góc truyện audio.com. Nhị vương tử nhanh chóng đem Lục Vĩnh Hạo lôi ra phòng khách. Thẳng đến hướng tầng hầm ngầm, lúc trước tại tu kiến này tòa biệt thự thời điểm, hắn liền đặc biệt dặn công trình sư vi đống biệt thự tu kiến tầng hầm ngầm cùng ám đạo. Tầng hầm ngầm nhập khẩu trang bị miệng cống là Las Vegas, rất nhiều sòng bạc kim khố chuyên dụng phòng bạo môn. Chỉ cần bọn họ đi vào sau, hắn ca ca trong lúc nhất thời cũng không làm gì được được. Lục Vĩnh Hạo đâu chịu ngoan ngoãn theo hắn đi, quải đến cửa cầu thang thời điểm, kéo lấy tay vịn, thân mình dùng lực sau này ngưỡng, nhị vương tử cấp đỏ mắt nhi, nhìn Lục Vĩnh Hạo như vậy không tình nguyện. Cân nhắc tiểu hóa nhất định là thấy được Tuấn Hải Vương liền đi không được. Bị lòng đấu kỵ nhất xung, trong tay cũng không có đúng mực, tạp hướng Lục Vĩnh Hạo sau gáy thủ kình đều mang theo phong. Lục Vĩnh Hạo chỉ có thể kiên trì dùng chính mình bị thương thủ đi chắn. Trong nháy mắt, tựa hồ đều nghe miệng vết thương phùng tuyến đoạn liệt thanh âm. Đau được nước mắt tiêu phi đồng thời. Hắn lại thu cánh tay dùng khuỷu tay đi đỉnh nhị vương tử phế môn tử. Thác Hải Vương tuy rằng ăn đau cũng không thu tay lại. Dứt khoát từ sau lưng ôm lấy Lục Vĩnh Hạo, từ trên thang lầu trực tiếp lăn đến đẳng tầng hầm ngầm cửa. Lục Vĩnh Hạo chọc đầu khái tại bậc thang thượng, nhất thời có điểm ngũ mê ba đạo. Đúng lúc này, Vân Ca cũng đúng lúc đuổi tới. Một bước xa bính đi xuống lầu thê. Xả ra Lục Vĩnh Hạo về sau liền cùng Thác Hải Vương chiến đấu tại cùng nhau. Thác Hải Vương bởi vì bộ ngực trung thương, bị Vân Ca xem chuẩn khuyết điểm lại ngoan ngoan nện mấy quyền tại miệng vết thương thượng. Nhất thời huyết lưu như chú, Vân Ca xuống tay ngoan chân ngoan, tại Thác Hải Vương ngã xuống đất thời điểm, lấy ra chính mình trong lòng thương, hướng về phía hắn ngực liên tục khấu động cò súng. Đang lúc hắn tưởng lại Thác Hải Vương đầu thượng bổ thượng nhất thương khi, Lục Vĩnh Hạo ngưỡng mặt té trên mặt đất cúi đầu rên rỉ. Vân Ca vội vàng quá khứ xem xét hắn đầu, vừa ngồi xổm xuống, liền nghe thấy phía sau có miệng cống quan thượng âm thanh. Lại xoay người vừa thấy, địa thượng trừ bỏ một bãi đỏ sẫm vết máu ngoại, nhị vương tử đã chẳng biết đi đâu. Vân Ca biết này ám môn phía sau cửa nhất định có ám đạo thông hướng nơi khác. Chỉ có thể là quá một hồi tìm chuyên gia tiến đến khai khóa. Khơi thông ám đạo, hắn xoa xoa chính mình thái dương máu tươi. Sau đó mềm nhẹ ôm lấy Lục Vĩnh Hạo đi tới tiền thính. Lúc này, một hồi đánh lén thư kích chiến đã chấm dứt. Phòng khách ngang dọc thi thể bị kia vài cái huấn luyện có tố lính đánh thuê lôi kéo đi ra ngoài. Theo thứ tự ném vào một chiếc vừa xử vào, phủ kín plastic bố không mui xe tải thượng, sau đó lại dùng hắc sắc vải mưa bao trùm gói cố định hảo. Liền lại chạy đi ra ngoài, còn lại nhân, đánh chuyên dụng công cụ theo thứ tự kiểm tra phòng, xem xét có phải hay không có nghe trộm trang bị, còn có người đi kiểm tra cái kia tầng hầm ngầm đi. Lục Vĩnh Hạo bị Vân Ca ôm đến chủ phòng ngủ. Phóng tới mềm mại giường lớn thượng sau, lại bị quán chút cái loại này hắc sắc dược nước, khi hắn hoãn quá thần nhi đến, nhìn đến Vân Ca đang tại gọi điện thoại, Thác Hải Vương nói ta đời trước nhân ai cũng có thể làm chồng. Lạn hóa một, là thật sao, nghe Lục Vĩnh Hạo như vậy vừa hỏi, Vân Ca lược điện thoại, lẳng lặng nhìn hắn, sau đó nói, hiện tại ngươi, gọi Lục Vĩnh Hạo, là Đông Anh hội kim bài đả thủ. Làm người trượng nghĩa quả cảm, này chính là hiện tại ngươi. Hắn nói này sao, cùng ngươi lại vô căn buộc lại. Lục Ca nghe, khóe miệng nhẹ nhàng mà nhất phiết. Ngươi làm như vậy, bất quá là vì giảm bớt của ngươi chịu tội cảm đi. Như thế nào, đời trước hại chết Âu Yếm tiểu tình, còn dẫn hắn mẹ một lần nữa tẩy bài bắt đầu. Ngươi chân đương chính mình là thượng đế sao? Cái gì đều có thể như ngươi mong muốn sao? Vân Ca không nói gì, chỉ là đứng dậy đi xuống lầu. Lục Vĩnh Hạo có điểm đôi chút não chấn động, ngã vào trên giường vững vàng tâm thần, đột nhiên cảm giác bụng vừa động. Hắn trong bụng cái kia nghiệt chủng tựa hồ cũng bị vừa rồi ác chiến quấy nhiễu. Luôn luôn tại mỏng manh da thịt hạ mấp máy, nhắc nhở hắn, thân thể của chính mình đã bị dị vật xâm nhập, chỉ còn chờ hút khô rồi tinh huyết, tại xả ra làn da từ bên trong chui ra đến. Lục Vĩnh Hạo cắn răng một cái, chậm rãi đi đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ. Hắn thấy Vân Ca đang đứng tại biệt thự cửa, mà một chiếc bạch sắc Audi vừa mới khai tiến vào, từ bên trong xuống dưới một nữ nhân, trong tay còn cầm một rổ. Bởi vì góc độ vấn đề, hắn không có thấy rõ kia nữ nhân mặt, chỉ nhìn Lục Ca tiếp nhận kia rổ. Sau đó cùng nữ nhân cùng nhau lại vào phòng, không lớn một hồi cô phụ, tiếng bước chân tiệm gần, Vân Ca cùng kia nữ nhân tới đến phòng ngủ bên trong. Lần này, Lục Vĩnh Hạo thấy rõ ràng, kia nữ nhân rất quen mặt, lại tập trung nhìn vào, kia nữ nhân bất chính là từng ném đi hắn thủy tinh khuỷu tay Phùng Thiến Thiến sao? Lục Vĩnh Hạo đối với chính mình kia bọn hậu cung luôn luôn là không thế nào ký mặt. Này nữ nếu không lúc trước đại bằng dương cánh, ném đi một bàn chân tu mỹ vị, này mấy tháng công phu, bản hẳn là đều quên gần hết, chỉ là hắn không rõ Vân Ca vì cái gì đem nàng làm ra. Lục Ca, Phùng Thiến Thiến thoạt nhìn gần nhất quá được không sai, một thân Chanel sáo trang, bàn tay đại khuôn mặt thượng họa yêu dã trang dung, mấy tháng trước cuồng loạn triệt để biến mất không thấy, hướng về phía Lục Vĩnh Hạo thẹn thùng cười. Lục Vĩnh Hạo không rõ ràng cho lắm qua lại nhìn quét trong phòng hai người kia. Trong lòng miên man suy nghĩ, như thế nào, hoàn cho chính mình tìm giải buồn nhi nữ nhân, Vân Ca cũng quá hắn mụ săn sóc chu đáo. Đúng lúc này, Vân Ca trong tay cái kia tinh xảo mà cổ quái bố sổ đột nhiên truyền đến một trận y y nha nha tiếng vang. Lục Vĩnh Hạo thế này mới phản ứng lại đây. Kia rổ kỳ thật là xe tài anh nhi an toàn cái làn. Vân Ca đi tới, xốc lên cái làn hộ cháo. Chỉ thấy một phấn điêu ngọc thế tiểu diện đoàn chính chu cái miệng nhỏ hợp lại hộc bong bóng. Vân Ca hơi hơi kiểu khóe miệng, đến xem của ngươi nữ nhi đi. Lục Vĩnh Hạo lại đặt mông ngồi trở về. Hắn khiếp sợ nhìn Vân Ca, lại nhìn xem cái kia Phùng Thiến Thiến, lại xem này đã trăng tròn anh hài. Nhất thời cả người đều con mẹ nó không tốt, ngươi không tiêu trừ kia hài tử. Lục Vĩnh Hạo đột nhiên nhớ tới, chính mình khiến Phùng Thiến Thiến nạo thai, vừa lúc là hắn sắp rớt đến trong bồn cầu thời điểm. Hắn tuy rằng phân phó bảo tiêu, nhưng là căn bản là tới kịp nghe hắn hồi phục liền bắt đầu bồn cầu tự phát du lịch. Là Vân Ca phân phó ta đem hài tử sinh hạ, Phùng Thiến Thiến biết Lục Vĩnh Hạo tính tình. Sợ hắn giận chó đánh mèo chính mình, vội vàng tế ra long đầu lão đại đương tấm mộc. Lục Vĩnh Hạo nộ trường hướng Vân Ca, chuẩn bị nhìn xem này hắc tâm lão đại muốn bán cái gì dược. Lúc này lại có một mang kính mắt nam nhân đi đến. Từ văn kiện trong bao lấy ra văn kiện cùng bút máy. Ý bảo Phùng Thiến Thiến ký tên, Phùng tiểu thư, căn cứ hợp đồng, ngươi sẽ được đến sinh tử nhất bách vạn nguyên chỉnh thưởng cho. Hơn nữa Vân tiên sinh cũng đã giúp ngươi làm tốt, định cư Australia di dân thân phận, ký hoàn này hợp đồng sau, ngươi chính là tự nguyện buông tay hài tử nuôi nấng quyền. Này hài tử đã cùng ngài tái vô quan hệ, Phùng Thiến Thiến hơi có không tha nhìn hài tử, lại mặt lộ vẻ úy sắc ngắm liếc mắt nhìn Vân Ca. Cầm lấy bút bay nhanh ký tự, lại ấn hạ thủ ấn sau. Hướng về phía Lục Vĩnh Hạo nói ta đi, Lục Ca ngươi bảo trọng hảo hảo chiếu khán hảo chúng ta hai tử. Cũng không đợi Lục Vĩnh Hạo nói chuyện, liền xoay người rời đi, luật sư thu thập văn kiện cũng xoay người đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời trong phòng trừ bỏ cái kia nữ anh y y nha nha thanh âm. Chỉ có xấu hổ im lặng, có ý tứ gì, Lục Vĩnh Hạo rốt cuộc nhịn không được trong lòng lửa giận. Đằng đứng lên, giống trốn bom dường như, cách này trong rổ tiểu diện đoàn rất xa, ngươi không phải hỏi, ta có phải hay không tự cấp nhân sinh tẩy bài sao? Có lẽ đi, chẳng lẽ ngươi luôn luôn cũng không có nghĩ tới đem phạm hạ lỗi nhất nhất tu chỉnh lại đây sao? Ta có cơ hội như vậy, liền muốn, chặt chẽ bắt lấy nó, nhưng ngươi hắn mụ đem của ta nhân sinh rảo hợp là rối tinh rối mù. Ta hỏi ngươi, ta nói qua yếu cái kia hài tử sao? Lục Vĩnh Hạo biên kêu liền chỉ vào cái kia rổ. sau đó chỉ chính mình bụng. Ta hắn mụ nói qua yếu này nghiệt chủng sao? Đây là chuẩn bị khai nhà trẻ như thế nào? Phá tệ tử hoàn cấp ta từng sấp hướng lên trên đoan. Vân ca không để ý tới hắn kêu gào. Chỉ là đi qua, đem dầu anh hải ôm đứng lên. Tiểu nữ hòa ánh mắt nhưng thật sự đại. Ô hắc tỏa sáng, diện ngón tay hảo kỳ nhìn Lục Vĩnh Hạo tại kia giơ chân. Người phía trước theo ta nói qua, lớn nhất tiếc nuối là không có qua thượng người bình thường gia đình sinh hoạt. Càng không có một giống ngươi muội muội giống nhau khả ái nữ nhi, tuy rằng ngươi cũng chính mình sinh vài cái hài tử. Nhưng ngươi tối hy vọng vẫn là có được một nữ nhân sinh hạ hài tử, nhưng là ngươi một lần lại một lần mệnh lệnh này nữ nhân tiêu trừ hài tử. Ta biết, kỳ thật ngươi không có ở mặt ngoài thoạt nhìn như vậy chẳng hề để ý, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Ta chỉ có thể tự tiện làm chủ thay ngươi lưu lại. Nói đến này, Vân ca mặt hơi hơi trầm xuống. Mấy năm nay hồ nháo cũng nên đến cùng. Này nữ nhân ngươi vẫn là thiếu dính vi diệu. Lục Vĩnh Hạo bị Vân ca thần logic đều khí mơ hồ. Hắn còn hắn mụ tưởng có được một nữ nhân sinh nhi từ đâu. Cái này hảo, phụ nữ toàn hắn mụ giải phóng. Hắn tự mình thượng sinh sản tuyến đầu. Xem Lục Vĩnh Hạo giơ ngón tay nói không nói bộ dáng. Tiểu nữ anh tại Lục Vĩnh Hạo trong lòng nhất lùi nhất lùi. Mừng rỡ thực, Lục Vĩnh Hạo chán ghét quét nàng liếc mắt nhìn. Đột nhiên cảm giác nàng cùng muội muội mới trước đây bộ dạng thật giống. Đều là khả ái như vậy thảo nhân ngại. Nhớ rõ khi đó, hắn tổng là đầy mặt không tình nguyện ghé vào muội muội nôi biên. Lấy tay chà kia mềm mềm khuôn mặt nhỏ nhắn. Hận không thể đem này đột nhiên toát ra đến đáng ghét tinh. Chạc trở lại mụ mụ trong bụng đi, khả mềm mềm, hương hương, chân để người không hạ thủ, đến cùng chỉ là chạc ra một tiểu tiểu hồng ấn sau. Sau đó không tự chủ được cầm trong tay món đồ chơi đùa với kia khóe mắt phiếm hồng tiểu oa nhi một lần nữa lạc lạc cười rộ lên. Nhìn nàng từng chút một học hội đi đường, nhìn nàng lắc lắc lắc lắc theo tại chính mình phía sau hô ca ca. Nhìn nàng tại gia môn tiền trên cỏ nghiêm túc dùng cỏ đuôi mèo cùng tiểu cúc dại vì chính mình biên chế vòng hoa. Nghĩ như vậy, hắn đã bất chi bất giác tiếp nhận nữ anh. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt trở nên chua xót khó nhịn. Này biệt thự quả nhiên giống như nhị vương tử nói. Là khối phong thủy bảo địa, Lục Vĩnh Hạo từ vào ở đến về sau. Thân thể trở nên nhẹ nhàng không thiếu. Chính yếu là... Hắn tâm thần đã toàn bộ bị nữ nhi hoàn toàn chiếm cứ. Hắn trong miệng tuy rằng ồn ào thấy vật nhỏ liền phiền. Nhưng là lại vẫn là nhịn không được ghé vào nôi biên. Đùa nghịch hạ của nàng tiểu thủ cùng tiểu cước, lại ôm vào trong ngực hôn hôn, cắn lại cắn, mỗi khi lúc này, Vân ca liền tại một bên im lặng ngồi, nhìn từ phụ kiều nữ, như có chút đăm chiêu, hôm nay nếm qua cơm chiều sau. Vân ca nhìn Lục Vĩnh Hạo vừa ăn liền hống trong lòng nữ anh. Chậm rãi nói, hai cái dị thế giới không gian đã có hàm tiếp khe hở. Thêm trong đó biến số, ngươi tại mấy tháng sau, nhất định xuyên Việt hồi đế tư đại lục, vì ngươi chính mình, còn có vì này hài tử, ngươi tất yếu cố gắng nghĩ biện pháp thay đổi trước mệnh số. Tranh thủ trở về cơ hội, Lục ca dừng lại tay, hắn giờ khắc này. Tựa hồ đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, Vân ca lưu lại này anh hài mục đích, này hài tử chính là hắn trong tay con tin, là hắn không thể không gian nan tại đế tư kia phiến biến thái thổ nhưỡng thượng hào hào sống sót động lực. Cách chương.